Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, đệ 1072 chương Minh Vương lệnh. Minh Vương trong điện một mảnh đen nhánh, đi rồi đã lâu, mới có thể nhìn đến sáng ngời đại sảnh. Hắc Vô Thường bước chân rất chậm, đi tới trong đại sảnh. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở đại sảnh trên sofa ăn mặc màu đen trường bào nam nhân. Tưởng Lệ Hành dựa vào to rộng trên sofa, trong tay còn cầm một cái thủy tinh ly. Cái ly có màu đỏ tươi chất lỏng, này tuyệt đối không phải rượu nho, mà là địa phủ đặc có một loại nước trái cây. Đại nhân, Hắc Vô Thường tiến lên vài bước, vẻ mặt cung kính hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Đại nhân, chính là có cái gì phân phó sao? Ngươi lần này làm được thực hảo. Tưởng Lệ Hành lúc này mới chậm rãi ngước mắt nhìn Hắc Vô Thường liếc mắt một cái. Nếu không phải Hắc Vô Thường đúng lúc đăng báo dương gian dị thường, Tưởng Lệ Hành khả năng còn không thể trước tiên biết Ninh Hoan Tâm bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện. Nghe được Tưởng Lệ Hành khích lệ, Hắc Vô Thường có chút thụ sùng nhược kinh. Đại nhân, đây là thuộc hạ nên là mờ ni, bổn vương luôn luôn thưởng phạt phân minh. Lần này ngươi làm tốt lắm, tự nhiên có ban thưởng. Không biết ngươi nghĩ muốn cái gì? Tưởng Lệ Hành nhìn Hắc Vô Thường nhàn nhạt mở miệng. Thuộc hạ không dám kể công. Hắc Vô Thường thật đúng là không dám mở miệng muốn ban thưởng. Ai không biết Tần Quảng Vương điện hạ hỉ nộ vô thường. Ngươi muốn ban thưởng, nói không chừng được đến lại là trừng phạt. Liền tính hiện tại vị đại nhân này cùng Hoan Tâm đang đứng ở ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, nhưng là Hắc Vô Thường như cũ là sợ hãi hắn kia hỉ nộ vô thường tính tình. Đại nhân, thuộc hạ cái gì ban thưởng đều sẽ không muốn. Bất quá, lập tức liền đến năm đuôi. Năm nay, cuối năm chúng ta địa phủ lại có rất nhiều địa phương tích phân không đạt tiêu chuẩn. Còn có chính là năm nay uổng mạng trong thành lại nhiều không ít uổng mạng quỷ. Không biết nên như thế nào ân bài lưu, đày. Tuy rằng dương gian thoạt nhìn thực thái bình, nhưng là mỗi năm chết người lại càng ngày càng nhiều. Tử vong tuổi cũng càng ngày càng tuổi trẻ hóa. Những cái đó lười quỷ nhóm, sinh thời gặm lão, sau khi chết cũng chuyện này nhiều. Rất nhiều tình nguyện vẫn luôn ở phong đô thành ngốc, cũng không chịu đi đầu thai. Như vậy đi xuống, chúng ta phong đô thành thực mau liền sẽ bởi vì quỷ hồn quá nhiều mà vượt qua phụ tải. Hắc Vô Thường đối chuyện này vẫn luôn thực để ý. Này dù sao cũng là minh giới đại sự. Liền chuyện này, nghe được Hắc Vô Thường nói, Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Người tới, lấy ta Minh Vương ấn tới. Tưởng Lệ Hành thanh lãnh gọi một tiếng. Một lát sau, lập tức có một vị quỷ sai cung kính cầm một cái khay lại đây. Trên khay phóng một cái tinh xảo con dấu. Điện hạ, ngài Minh Vương ấn, Tần Quảng Vương Minh Vương ấn cũng kêu sinh tử ấn. Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, há có thể lưu ngươi đến canh năm. Thế gian mọi người sinh tử đều ký lục ở một quyển sổ sinh tử thượng. Mà kia bốn sổ sinh tử ở trải qua phán quan thẩm tra đối chiếu lúc sau đều sẽ đưa đến Tần Quảng Vương trước mặt, chỉ có Tần Quảng Vương đắp lên chính mình Minh Vương ấn. Này sổ sinh tử mới có thể có hiệu lực. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên giơ tay lăng không múa may. Hắn viết xuống nói mấy câu, viết xong sau, lập tức triệu hoán chính mình Minh Vương ấn, ở trên hư không trung đắp lên con dấu. Cùng lúc đó, toàn bộ phong đô thành, mỗi một cái quỷ hồn trước mắt đều hiện ra một đạo Minh Vương lệnh. Này nói Minh Vương lệnh nội dung rất đơn giản, chính là làm Phong Đô thành sở hữu, có thể đầu thai chuyển thế, đạt tới luân hồi tiêu chuẩn hồn phách, tận lực ở trừ tịch phía trước đi đầu thai, quá hạn không chờ, nếu là qua trừ tịch, còn có phù hợp điều kiện lại không đi luân hồi quỷ hồn ở Phong Đô thành phiêu đãng nói. Như vậy, giết không tha, hồn phi phách tán, tuyệt không phải nhất thê thảm kết cục. Tần Quảng Vương Minh Vương lệnh, này nói Minh Vương lệnh vừa ra, toàn bộ Phong Đô thành lập tức trở nên không khí quỷ dị. Hết chương.